Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 63, thay vì tự ti làm khổ bản thân, chi bằng tự tin mà hành hạ người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn sân khấu bất ngờ bật sáng, Ninh Lạc xuất hiện với bộ vest đen, đầu đội mũ, một tay nhấc lên giữ chặt mũ, gương mặt thanh tú lộ rõ dưới vành mũ, dáng người thẳng tắp, eo nhỏ gọn, bộ vest càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Từ cổ trở xuống toàn là cho mọi người nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai trên sân khấu, người mà khóe mắt có nốt ruồi lệ, 3 giây liền thất thần. 3 giây sau, Ninh Lạc mở miệng, nếu em còn yêu anh, thì đừng nói gì cả, hãy cùng anh chạy đi thật xa, đừng nghĩ quá nhiều. Ninh Lạc cầm cây gậy xoay tròn như con quay, làm đám bạn bè há hốc mồm. Ha ha ha, cười đến mức tôi muốn bay luôn rồi, giường nhà tôi đã bắt đầu rung động cấp độ 10. Tôi không chịu nổi nữa, ha ha ha ha. Tôi thật sự không biết nói gì, cái màn trình diễn ca múa chất lượng cao này tôi có xứng đáng xem không? Ninh Lạc thét lên, anh đang làm gì thế? Anh vẫn là cục cưng nhỏ của mẹ sao? Tôi biết điệu nhảy này, điệu classic ra nè. Ninh Lạc nhảy lệch nhịp hết, thành cái trong chóng luôn. Khán giả bên dưới bắt đầu cười ầm lên, ngã ngửa một loạt. Anh trai đâu? Tôi muốn xem tổng tài nhảy kia. Đèn thứ hai bật sáng. Ninh Dương bước ra từ phía sau, nhìn thấy, trong chóng người, mà mắt như bị xâm hại, vội quay mặt đi đối diện khán giả, cố gắng xây dựng tâm lý trước khi cất lời. Yêu say đắm không phải là tội lỗi, quên đi không phải là tự do, vì em mà đau đớn đến xé lòng thì có. Kết quả gì, dù anh hát bình thường hơn Ninh Lạc, nhưng tôi vẫn không nhịn được cười ha ha ha ha. Ninh Lạc đã hứa hẹn gì lớn lao để anh tham gia chương trình này vậy? Liên minh trong mơ rồi, phải chụp màn hình điên cuồng lưu lại. Hai anh em này để bill đi, đặt tên nhóm là Alpaca và Cừu, tôi sẽ bỏ phiếu cho hai người. Ninh Lạc từ từ tiến về phía Ninh Dương, ánh mắt đầy tình cảm, nếu bỏ qua cây gậy suýt đập vào đầu Ninh Dương thì thật sự rất lãng mạn. Nếu em còn yêu anh, thì đừng nói gì cả. Cậu chìa tay ra, Ninh Dương lưỡng lự cũng đưa tay ra, hai người nắm tay nhau, bắt đầu quay vòng. Nhìn nhau sâu sắc. Hãy cùng anh chạy đi thật xa, đừng nghĩ quá nhiều. Thẩm Văn Dục suýt cười ra tiếng heo kêu, đập mạnh vào đùi mình. Tiếng cười lớn của anh ta chìm lẫn vào những tiếng cười kỳ quái xung quanh, không còn nổi bật nữa. Anh ta run rẩy nói, cố gắng mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Ninh Lạc đúng là thiên tài thật sự. Phương Lộc Dã thì ngược lại, không chịu nổi nữa, chân dẫm mạnh, mặt đầy tuyệt vọng. Mẹ kiếp, Ninh Lạc đúng là kỳ quặc hết chỗ nói. Tài anh ta sắp rớt ra rồi. Chết tiệt, anh à, sao hồi đó không cho Ninh Lạc vào danh sách 8 hình phạt tàn khốc nhất của nhà Thanh luôn đi. Anh ta quay lại nhìn bên cạnh không thấy động tĩnh gì, liếc qua. Phát hiện anh trai mình đeo tai nghe chống ồn uống nước dừa, bịt kín tay, yên bình dùng ống hút khuấy đá trong ly, thảnh thơi thưởng thức Ninh Lạc trong im lặng. Sao mà được chứ, Phương Lộc Dã không thể chấp nhận chỉ mình bị hành hạ. Vui vẻ một mình không bằng chia sẻ với mọi người. Anh ta giật phăng tai nghe của Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu chưa kịp nuốt nước dừa đã nghe giọng hát của Ninh Lạc, suýt sặc, che miệng ho sù sụ, ngẩng đầu nhìn Phương Lộc Dã, ánh mắt sắc bén như muốn gì. Ết anh ta. Nhưng rất nhanh, chính anh cũng muốn chết. Giọng hát vang vọng của Ninh Lạc như xuyên thẳng vào não bộ, chạm đến tận linh hồn. Tay Lộ Đình Châu run rẩy cầm ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tuyệt vọng hơn là, hai anh em nhà họ Ninh đã hát đến đoạn rap. Cô đơn là lỗi của ai? Cô đơn khiến em trở nên yếu đuối như vậy. Chúng ta không nên tiếp tục im lặng thế này, mối tình này cần giữ liên. Lạc, anh không phải rapper, anh là reader. Tôi thật sự tò mò sao Ninh Dương có thể nhịn cười, tôi thì sắp cười thành thần kinh rồi. Vì cả hai đều đeo in-ear mà ha ha ha. Không nghe thấy giọng nhau. Dù không nghe thấy, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy biết, Ninh Dương trông như sắp sụp đổ rồi. Thực ra Ninh Lạc có gì sai chứ? Anh ấy chỉ có 3 ngày tập luyện thôi. Anh ấy chỉ hát lệch nhịp khó nghe, nhảy như robot cắt mì trong căn tin thôi. Chúng ta nên rộng lượng hơn với những người như vậy, họ cũng không muốn thế đâu. Nên ai làm biểu cảm của Ninh Lạc thì gửi tôi một bàn cảm ơn. Hạt của bản tính bắn thẳng vào mặt tôi rồi. Quỷ vía ra đoan, tận cùng của mưu mô, có người tại hiện trường đã cười đến mức ngã khỏi ghế rồi. số người xem trực tiếp đã đạt đến con số kinh hoàng hơn 60 triệu và vẫn tiếp tục tăng lên. Nền tảng livestream đã gọi toàn bộ đội ngũ lập trình viên vào cuộc, lo sợ máy chủ gặp sự cố, không thể đỡ nổi cơn bão danh vọng này. Trên các trang tìm kiếm nóng hổi, chương trình giải trí này đã chiếm lĩnh hoàn toàn, Ninh Lạc đã đánh chiếm nửa Giang Sơn. Hứa Linh nhìn các số liệu trên Weibo của Ninh Lạc tăng vọt mà mồ hôi tuôn như mưa. Cô không bao giờ ngờ tới có một ngày ngôi sao dưới trướng mình lại nổi tiếng đến mức này. Nghĩ đến khoản thưởng cuối năm có thể tăng gấp 10 lần so với những năm trước, Hứa Linh cắn răng. Thể diện là gì, thứ không thể lên sân khấu thì không đáng kể. Nhìn vào màn hình trực tiếp, thấy Ninh Lạc giơ cao mũ và gậy cúi chào, nhưng rồi lại vung gậy trúng đầu Ninh Dương. Hứa Linh không chịu nổi đành đưa tay che mặt. Mẹ kiếp, vẫn có chút xấu hổ sao thế này. Trong khi cô đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng, Ninh Lạc bên kia đã kết thúc màn biểu diễn và rời sân khấu. Cuối cùng cậu cũng tháo tai nghe phản hồi, nghe thấy tiếng khán giả reo hò như sấm dậy. Encore, encore, encore, hát thêm một bài nữa, hát thêm một bài nữa. Cậu phấn khích quay đầu nói với Ninh Dương, anh ơi, có phải nỗ lực của chúng ta đã được công nhận rồi không? Ninh Dương ôm đầu bị đập trúng. Ha ha, miễn là cậu vui là được rồi. Ninh Lạc đương nhiên rất vui. Đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn trên sân khấu. Lúc mới lên cậu rất căng thẳng nên không nhìn xuống dưới khán đài. Nhưng tự cảm thấy mình làm rất tốt. Ít nhất cũng là bài biểu diễn hay nhất trong 3 ngày qua của cậu. Kết quả khi quay lại nhìn, sao ai cũng cười vậy? Sao còn có người ngồi bệt xuống đất? Ninh Lạc hỏi. Mọi người cười gì vậy? Tôi hát tệ đến thế à? Vương Lâm ôm bụng cười đến đau nhói, lau nước mắt. Ninh Lạc, giết tôi đừng dùng dao dân ca. Phương Lộc giã mặt mày như bị táo bón. Ninh Lạc, cậu tự đánh giá thế nào về màn biểu diễn của mình? Ninh Lạc ngẩng đầu kiêu hãnh. Giọng ca của tôi vang vọng 3 ngày không dứt. Phương Lộc giã, cậu tự tin ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lộ Đình Châu, cầm ly đồ uống một hơi, hỏi Lộ Đình Châu. Anh thấy em hát thế nào? Lộ Đình Châu, hát thì cũng được thôi, quan trọng là có thể dạy cho người ta một bài học. Ninh Lạc tò mò, bài học gì, em lợi hại đến vậy sao? Lộ Đình Châu nhìn chiếc tai nghe trống ổn duy nhất trong tay, khẽ mở môi. Thà làm người bình thường hành hạ người khác, còn hơn tự ti làm đau chính mình. Ninh Lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không tin, chắc chắn là anh chưa nghe kỹ rồi. Em sẽ hát lại cho anh nghe. Cậu cũng không buông tha sao? Biểu cảm trên mặt Lộ Đình Châu cuối cùng không giữ được nữa, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Vậy em không cần hát nữa, gọi điện đặt dịch vụ luôn đi. Ninh Lạc, dịch vụ gì? Lộ Đình Châu mỉm cười. Dịch vụ tang lễ trọn gói, đốt anh rồi quẳng vào lò hỏa táng, thanh thản. Ninh Lạc, cậu run rẩy, ngoan ngoãn ngậm miệng. Trên sân khấu là màn nhảy K-pop của Tưởng Bội Môn và Tổng Tư Kỳ. Tương bố môn xuất thân idol nên nhảy nhót không thành vấn đề. Anh trai cậu ấy thì... anh trai cậu ấy trông cũng như người đang nhảy. Ninh Lạc, wow, điệu nhảy này, động tác cơ thể này, quá có đường nét. Đường thẳng, đường gấp khúc, đường dọc, đường chéo, chỉ là không có đường cong. Tổng Bội Môn khi cúi người gần như mất sức, ngã hoạch xuống sân khấu biến thành một cái bánh mèo khổng lồ. Kỹ năng cơ bản không tốt rồi. Tôi không hơn gì cậu đâu. Tổng Bội Môn ngứa tay, lại muốn đánh người rồi. Ninh Lạc ngồi được vài phút, đã chén sạch đồ nướng mà chương trình chuẩn bị trên bàn cậu, còn uống 2 ly nước lớn. Ăn chưa no, lại nhắm đến bàn kế bên. Lộ Đình Châu đang cầm xiên cánh gà mật ong dùng giấy vệ sinh lau sạch que, chợt nghe tiếng nuốt nước bọt bên cạnh. Anh liếc nhìn, đưa xiên cánh gà sang bên trái, ánh mắt Ninh Lạc cũng theo sang trái. Đưa sang phải. Ánh mắt Ninh Lạc lại theo sang phải, không sai một ly. Cậu có ăn hay không? Không ăn thì để em, cứ lắc qua lắc lại làm người ta sốt ruột chết đi được. Ninh Lạc nuốt nước bọt, nói, anh không thích ăn cánh gà đúng không? Em biết người như anh, hiền lành, mềm lòng lại từ bi, chắc chắn không nỡ giết hại sinh linh. Anh nhất định không thích ăn, không đành lòng nhìn gà mẹ đau lòng. Không ăn thì đưa đây, đưa đây, đưa đây. Lộ Đình Châu hỏi. Đêm qua món đùi gà rán anh làm, cậu ăn chưa? Ninh Lạc, hả, ăn rồi. Lộ Đình Châu, tôi không những làm gà mẹ đau lòng, mà còn thích lấy phần xác của nó nhúng vào dịch cơ thể của đứa con chưa sinh, cho vào chảo dầu trải qua cực hình chiên rán cùng nhau. Ninh Lạc, gặp phải đối thủ rồi. Muốn ăn không? Lộ Đình Châu cố tình lắc lắc xiên cánh gà mật ong vàng ruộm trước mặt Ninh Lạc. Thấy cậu gật đầu lia lịa, cười khẽ. Vậy lát nhớ cổ vũ cho anh nhé. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ninh Lạc thấy anh bưng cả đĩa đồ nướng đặt trước mặt mình, nuốt nước bọt đánh ực, vui vẻ cắn một miếng cánh gà còn bốc hơi nóng, miệng đầy ắp lầm bầm. Anh lên sân khấu cũng căng thẳng à? Lộ Đình Châu bắt chéo chân, nghiêng người nhìn cậu phồng má thổi, mới thổi được vài cái đã nhai vội, bị nóng đến há miệng thở hổn hển, trong miệng như đang xào rau, cười khẽ. Anh chống cằm gật đầu, có chứ, anh căng thẳng lắm, nên cần sự cổ vũ từ Tiểu Lạc. Ninh Lạc siết chặt tay, cảm thấy trọng trách trên vai, tràn đầy ý chí chiến đấu. Yên tâm, em nhất định sẽ cổ vũ hết mình cho anh. Giao cho em. Lộ Đình Châu nhìn vẻ mặt quyết tâm của cậu, híp mắt lại cảm thấy có điều không ổn, hỏi. Em định cổ vũ thế nào? Ninh Lạc vỗ ngực, em đã nghĩ xong khẩu hiệu cổ vũ cho anh rồi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Khẩu hiệu là gì? Lộ Đình Châu nắm lấy một góc khay nướng. Thiên cơ bất khả lộ, anh đừng lấy lại, em nói, được chưa? Ninh Lạc thấy anh định rút lại khay đồ nướng, vội vã nắm lấy góc khác kéo lại. Khụ khụ, anh nghe cho kỹ. Cậu háng giọng, đổi giọng điệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Lộ không cần khiêm tốn, phong thái khiến cả hội trường gào thét. Ý chí hừng hực không lo âu, sinh ra làm vua Lộ Đình Châu. Động tác phải nhanh, tư thế phải ngầu, toàn thể đồng thanh, anh Lộ đẹp nhất. Ninh Lạc nói xong, vẫn còn chưa thỏa. Tạm thời im chỉ nghĩ được ba câu này, anh thấy câu nào hay nhất? Ninh Dương đang nghe lén bên cạnh. Tôi thấy anh ấy vặn cổ cậu xuống là hay nhất. Trong lòng Ninh Dương bỗng dưng dâng lên chút thương hại đối với Lộ Đình Châu. Tâm cơ nhiều đến đâu, chẳng phải cũng bị Ninh Lạc làm tức đến xuất huyết não, cao huyết áp sao? Lộ Đình Châu cười, khóe miệng khẽ nhếch, gọi. Tiểu Lạc, anh nghĩ kỹ rồi, ngày mai ăn rau mùi trộn cây cải, rau mùi xào trứng bắc thảo, rau mùi hầm thịt và pizza rau mùi nhé. Ninh Lạc giật mình, sao anh lại lấy oán báo ân, vì anh. Tôi có thể chịu mọi cực khổ, nhưng rau mùi thì không. Lộ Đình Châu, anh sẽ tặng thêm cho em một ly nước chanh rau mùi. Ninh Lạc, không công bằng. Lộ Đình Châu nhếch môi. Hai ly, Ninh Lạc, tôi trông như còn sống, nhưng thực ra đã chết lặng từ lâu rồi. Lộ Đình Châu chuẩn bị lên sân khấu, đứng dậy vỗ nhẹ lên đầu Ninh Lạc. Rau mùi hay khẩu hiệu cổ vũ, Tiểu Lạc tự chọn. Ninh Lạc giơ nanh múa vuốt. Em chọn cùng anh đồng quy vu tận, ăn một gậy của Tôn Ngộ Không đi, cách chương.